Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Thanh Lâu Mộng Hảo, Nam, chương 405, Thanh Lâu Mộng Hảo, Nam, nàng ngay cả rượu cũng chưa uống đâu. Vu Ly minh bạch, sẽ không đối đại nhân nói lung tung, Vu Ly cười cười. Một mặt phóng túng sủng nịch ngữ khí, bất luận kẻ nào đều sẽ bởi vậy mà tâm ý triền miên. Cảm ơn, Vu Ly đã biết, Trọng Phong cũng khẳng định đã biết, bất quá, Vu Ly nói như vậy lời nói, hội hướng Trọng Phong hơi chút giải thích một chút đi, Vu Ly nhân phẩm, vẫn là thật tin được, Vu Ly đưa tay nâng dậy nàng, Trọng Quỳ nghĩ đến cái gì lại hỏi, ngươi làm sao mà biết ta ở trong này, nàng rõ ràng lặng lẽ xuất ra, dọc theo đường đi cũng xác nhận không có Trọng gia ám vệ theo dõi bọn họ. Coi nàng cùng đàn cửu thực lực, có người theo dõi, khẳng định lập tức liền phát hiện, mới vừa có nhân vụng trộm đi trong phủ nói với ta, Vu Ly nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nàng sốt sắng như vậy, là rất sợ nhường đại nhân biết mà trách cứ nàng sao? Kỳ thực lấy tiểu chủ nhân tính nết, hắn biết nàng không là đến hồ nháo, chính là hảo ngoạn mà thôi, tiểu chủ nhân tuy rằng tùy hứng. Nhưng luôn luôn di truyền đại nhân cao ngạo, làm sao có thể ở loại địa phương này trung trạ, là ai, Trọng Quỳ cái thứ nhất liền nghĩ đến Cơ Huyền Thương, tên kia muốn cho nàng mất mặt, bị trong nhà trách phạt đi, quả nhiên là địch nhân a, một chút hảo tâm cũng không an, hơn nữa quả thực âm hiểm, không biết là loại người nào, Vu Ly lắc đầu, tóm lại, tiểu chủ nhân về sau như tò mò liền nói với ta. Ta mang ngươi đến, ngươi, Trọng Quỳ xem hắn ôn nhu tuấn mỹ gương mặt. Đôi mắt như là trầm tĩnh hồ nước, xem liếc mắt một cái liền làm cho người ta cảm thấy an tâm. Ngươi thường xuyên đến, nghe hắn nói như vậy, giống như quen thuộc bộ dáng. Vu Ly nở nụ cười, một hai thứ mà thôi. Trọng Quỳ bĩu môi. Trong lòng nàng Vu Ly là giống thần tiên giống nhau không thực nhân gian yên hỏa nhân. Không nghĩ tới, kỳ thực hắn cũng là bình thường nam nhân, có bình thường kia phương diện nhu cầu đi. Hắn đã 21 tuổi, thời đại này, này tuổi còn không có thành thân, đã tính thừa nam, cho nên, có thể lý giải đi. Vu Ly quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng mơ tưởng hão huyền biểu cảm. Không biết vì sao vậy mà mở miệng giải thích, là đại nhân phân phó, cùng những người khác đến, chính là uống rượu mà thôi, cũng không có ta, ta biết Trọng Quỳ nói, ý thức được bọn họ ở thảo luận vấn đề này, có điểm không tốt lắm, vội vàng đem đề tài rời đi, Tô Cừ hắn có điểm uống say, muốn nhường nhân chiếu cố hảo hắn, Tô Cừ, Vu Ly khẽ nhíu mày, này thiếu niên, không là kêu đàn cửu sao? Ân, chính là đàn cửu, Trọng Quỳ vội vàng nói, đối với đàn cửu sẽ biến thành Tô Cừ, sau đó cũng không có gì thực lực chuyện này, nàng không muốn để cho nhân biết, dù sao, đàn cửu quá mạnh mẽ, ngưỡng mộ hắn người, tưởng mượn sức hắn người rất nhiều, nhưng muốn thương hại hắn, khiêu chiến hắn người, cũng nhất định càng nhiều đi, ta mang theo người đến, hội chiếu cố hảo hắn. Không cần lo lắng, Vu Ly cười nói. Trong thanh lâu quả nhiên một người đều không có. Im ắng, chỉ có Trọng gia nhân trầm mặc đứng ở các nơi. Vu Ly đem nàng tống xuất môn, làm cho nàng ngồi vào trong xe ngựa. Phân phó Sa Phu sau khi rời khỏi, mới xoay người mặt đối lập nhân nhàn nhạt phân phó nói. Thiêu nơi này, tương quan nhân chờ, giống nhau tống xuất Hàm Dương. Phân phó bọn họ quản hảo miệng, Lạc Vệ Kiệt xoay người đi. Vu Ly thế này mới sải bước lưng ngựa, đuổi kịp phía trước xe ngựa, Trọng Quỳ theo trong xe ngựa ló đầu, nhìn thoáng qua chung quanh im ắng ngã tư đường. Vừa rồi rõ ràng là rất nóng náo động đến, xa hoa trụy lạc, y hương tấn ảnh, Ly công tử đều như vậy già đi, còn chưa có cưới thượng lão bà đâu. Động làm a, hết chương.